Chương 156, nhìn các ngươi điểm này tiền đồ. Thời gian đã tiến nhập đêm khuya, hợp túc địa điểm phần lớn người đã tiến nhập mộng đẹp. Dù sao ban ngày luyện tập 10 phần vất vả, tăng thêm đại bộ phận đều là mười mấy tuổi người thiếu niên, vẫn còn làm sao đều ngủ bất tỉnh 30 năm trước bên trong, tự nhiên từng cái ngủ được 10 phần thâm trầm. Đương nhiên QNZ có ngủ được không tốt lắm, tỉ như Mạ Kỳ cùng kẹn gì những này, ban ngày luyện tập thi đấu, lấy bọn hắn đội hình thảm bại cho Sano, trong lòng dù sao vẫn là canh cánh trong lòng, bất quá đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Mặc dù giải ổ nạn Tam Quốc Liên Quân thực lực đích thật là kinh người, nhưng là cái kia giới hạn tại năng lực cá nhân bên trong, dù sao cũng là lâm thời góp nhặt đi ra đội bóng, cho dù có Mạ Kỳ cùng kẹn gì dạng này siêu cấp hậu vệ tại, đội bóng ăn ý QNZ không có khả năng lập tức tăng lên đi lên. Soi ổ là cả nạ gạ hỏa am hiểu nhất đánh phối hợp phòng ngự đội bóng, nhưng là giải ổ nạn Liên Quân, ngay cả một lần phối hợp phòng ngự đều không thể đánh ra đến. Nếu như giải ổ nạn có thể đánh ra sở ổ trình độ phối hợp phòng ngự, coi như cuối cùng cũng phải bại bởi sạn ổ, cũng không trở thành thua thảm như vậy. Năm ngoái cả nạ gạ hóa đại biểu đội sở dĩ sẽ thảm bại cho ạ kỳ tạ, cùng cái này QNZ có rất lớn quan hệ. Bởi vì sạn ổ tại ạ kỳ tạ huyện có tuyệt đối thống trị cấp thực lực, cho nên ạ kỳ tạ huyện đại biểu đội cầu thủ cơ bản bên trên chính là sạn ổ cầu thủ, bọn hắn vốn chính là cùng một chỗ huấn luyện. Ả kỳ ta đại biểu đội huấn luyện viên đương nhiên là đồ mổ tổ gọ rồ, bởi vậy giữa bọn hắn ăn ý không cần một lần nữa rèn luyện, đương nhiên có thể phát huy ra mạnh nhất thực lực. Mặc dù năm ngoái Mạ Kỳ cùng kẹn dị từng có cùng một chỗ đại biểu cả nạ gạ họa xuất chiến kinh lịch, nhưng là làm đồng đội cùng một chỗ đánh banh thời gian cũng chỉ có cái kia một điểm mà thôi, mà lại khoảng cách năm ngoái thu chi quốc thể đều đi qua hơn nửa năm, kẹn dị cùng Mạ Kỳ mặc kệ có bao nhiêu hỉ hệ ưu do đối phương. An ý QNZ không có khả năng so ra mà vượt cả dù nọ gì cùng xa ạ kỳ tạ tổ hai người hợp. Về phần năm ngoái còn không phải ạ kỳ tạ huyện đại biểu sèn đồ, dù còn có tổ đương nhiên càng là như vậy. Giải ố nản đối với sổ hổ củ cái kia một trận, sở dĩ có thể đánh cho cân sức ngang tài, cuối cùng chỉ là tiếc bại một cầu mà thôi. Ngoại trừ sổ hổ củ không ngừng điều chỉnh đội hình bên ngoài, QNZ có một chút nguyên nhân là bởi vì sổ hổ cụ ăn ý cũng không khá hơn chút nào quan hệ, mặc dù ngẫu nhiên có cản hủy đi những này phối hợp, nhưng là sổ hổ cụ tiến công chủ yếu vẫn là dựa vào năng lực cá nhân cùng hai cái siêu cấp hậu vệ chuyền bóng, sỏi ố loại kia phối hợp phòng ngự, trước mắt sổ hổ cụ là tuyệt. Đối đánh không ra được. Trên thực tế nếu như sổ hổ cụ có thế có xả nổ một nửa ăn ý trình độ, giải ố nạn lúc trước cái kia một trận tuyệt đối sẽ không chỉ thua một điểm mà thôi. Mặc dù tâm sự nặng nề, nhưng là đa số người đến cùng hay là chậm rãi tiến nhập mộng đẹp, nhưng là từ cầu quán bên trong, hay là không ngừng chuyển ra bóng rổ va chạm mặt đất thanh âm. Bóng rổ rơi xuống đất trên bảng, phát ra tương đương thanh âm vang dội, mà lại bởi vì lúc này cửa sổ tất cả đều giam giữ, cho nên bóng rổ va chạm sàn nhà thanh âm không ngừng quanh quẩn. Thanh âm điệp ra hiệu quả càng rổ xì ạ kỳ lộ ra. Khi ạ xì ngồi liệt trên mặt đất, trên người vận động áo đã tất cả đều là mồ hôi. Mặc dù ngày mai sẽ là cùng xạ nổ luyện tập so tài, ở thơ y điếm nào y, hắn càng hẳn là bảo trì thể lực, lấy vào ngày mai tranh tài bên trên phát huy ra trạng thái tốt nhất. Bất quá bây giờ thì ạ xì hiển nhiên không có cân nhờ ở cơ loại vấn đề này, nhìn qua hôm nay xạ nổ cùng giữa ô nạn tranh tài. Thì ạ sĩ cần dùng bóng rổ để phát tiết trong lòng mình kiềm chế. Cách mặc dù cái này sân bóng rổ đại môn còn chưa tới lâu năm thiếu tu sửa tình trạng, nhưng là bởi vì hiện tại là đêm hôm khuya khoát, bởi vậy cầu quán cửa bị mở ra thanh âm tại ban đêm phá lệ rõ ràng. Thì ạ sĩ ngạc nhiên quay đầu, nhìn thấy đi tới người là mình ngoại tuyến hợp tác, dùng vận động áo xoa xoa trên mặt mình mồ hôi. Người QNZ không ngủ a, dạy hù ta. Giải ưu tạ dùng ngón tay trỏ chuyển động trong tay bóng rổ, tay kia cắm ở trong túi quần. Đương nhiên, ngươi không phải cũng là đồng dạng nha, thì à si. Thật là, một người ban đêm đến nơi đây thêm luyện cũng không bảo cho ta, ngươi đến cùng phải hay không người à, tiền bối ha hỉ à si cười một tiếng, đứng lên nhìn xem giải ưu tạ, ta cờ ơn nở thông chi ngươi sao chờ ngươi lại dài người cao 15cm rồi nói sau. Thân cao dù sao cũng là giải ưu tạ khó mà bù đắp chênh lệch. Đang tính bên trên xạ nổ ở bên trong, ngũ hiệu chính tuyển cầu thủ bên trong, có thể so sánh giải ủ tạ còn thấp chính tuyển thật không tìm ra được mấy cái, mà trong đó mạnh nhất hay là kẻ nản rổ xin ý gì, nói cách khác so giải ủ tạ còn muốn thấp cầu thủ, thực lực cơ bản bên trên đều cùng hắn chênh lệch quá lớn, coi như đánh bại đối phương, cũng căn bản không có gì cảm giác thỏa mãn. Giải ưu tạ thu cầu, một đường giết tới dưới rổ, sau đó bên trên cái giỏ nhập cầu, một loạt động tác biểu hiện được cực kỳ trôi chảy. Bây giờ giải ưu tạ, không chỉ là dựa vào bản thân tốc độ đang đánh cầu mà thôi, tại tiết tấu khống chế phương diện QNZ ngày càng trở nên thành thục. Dù sao hắn ngoại tuyến hợp tác, tại tiết tấu khống chế phương diện thế nhưng là cái lợi hại ra hỏa. Giải ưu tạ nhập cầu đằng sau, quay người cười híp mắt nhìn xem Hỉ Ạ Xì. Kỳ thật ta QNZ không quá muốn theo ngươi cùng một chỗ luyện tập, ngươi cái này thể lực lô đen. Hỉ Ạ Xì sắc mặt tối đen, lập tức cùng giải ưu tạ bắt đầu dùm beng. Một bên cãi nhau một bên cùng một chỗ luyện tập, vốn chính là sổ hổ củ hai đại hậu vệ phong cách, mà lại bởi vì cùng người nào đó nhận biết lâu. Hỉ Ạ Xì cùng giải ưu tạ ác miệng công lực đều có vẻ lấy đề cao, vừa ngã vào sổ hổ củ giải ổ nạn tổ ba người ác miệng phía dưới ngây thơ thiếu niên vô số kể. Đương nhiên giữa bọn hắn cãi nhau cũng biến thành càng ngày càng khoa trương chính là. Bất quá hôm nay ban đêm ngủ không được không chỉ là Hỉ Ạ Xì cùng giải ưu tạ mà thôi, liền tại bọn hắn tiếp tục trình diễn sổ hổ củ sản phẩm nổi tiếng trong khoảng thời gian này, sổ hổ củ chính phó đội trưởng lần lượt xuất hiện, cũng không lâu lắm. Nhìn tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ ngủ mặt lạnh hồ ly QNZ xuất hiện tại sân bóng bên trong, đến cuối cùng, thậm chí là hạ rủ cổ cùng nghệ giả cổ hai cái này nữ hài cùng dạ sủ hạt bọn hắn những này dự bị QNZ tất cả đều xuất hiện ở trong sân bóng rổ. Đối với sổ hồ cụ bọn này món đại dịt trịa ga sẽ cả dạ cụ sáo đệ sĩ ho ho tới nói, tại cùng xa nổi trước khi quyết chiến, nghỉ ngơi thật tốt cái gì căn bản chính là nói nhảm. Hay là tại trong sân bóng rổ chơi bóng, mới có thể để cho bọn hắn chân chính đạt được buông lỏng, nhất là khi nhìn đến xạ nổ cùng giải ổ nạn sau cuộc tranh tài. Mặc dù tại cùng xạ nổ tranh tài bên trong, giả sụ hạt bọn hắn đại khái là không thể ra sân cơ hội, nhưng là ngay tại lúc này, bọn hắn hay là tự động tụ tập đến cầu quản đến, đối với ạ cắt cái đội trưởng này tới nói, cũng coi là an ủi đi. Kính mắt huynh đẩy mắt kính của mình, lau một cái hơi có chút mơ hồ con mắt. Thật sự là không nghĩ tới, chúng ta sổ hổ cụ rốt cục chờ đến cùng xạ nổ tranh tài cái ngày này. Kính mắt huynh dạng này cảm khái, cũng chỉ có ạ cắt có thể nhất lý giải hắn ý tứ. Hai người cùng một chỗ đã trải qua sổ hổ cụ là hắc ám nhất thời gian, một mực dẫn theo sổ hổ cụ thủ vững đến bây giờ. Ạ cắt mộng tưởng rốt cục nên đón có thể hoàn thành một ngày, bọn hắn sổ hổ cụ rốt cục chờ đến có thể đánh bại xạ nổ một ngày. Đây là thuộc loại tại kính mắt huynh cùng tinh tinh hồi ức. Dù sao xạ tos bọn hắn mới chỉ là năm thứ hai, còn không thể hoàn toàn biết ạ cặt cùng kính mắt huynh lúc ấy trải qua hắc ám cùng thống khổ, thì ạ xì thì là bởi vì có thời gian chống quan hệ, bằng không mà nói, hắn bây giờ cũng hẳn là cảm khái một thành viên trong đó. Lấy sổ hổ cụ đi qua thực lực cùng chiến tích, có thể nên chiến xạ nội thật sự là để cho người ta khó có thể tưởng tượng, bất qua ạ cặt tại sổ hổ cụ thủ vững đến bây giờ, cũng coi là khổ tận cam lai. Hỉ Ạ Xì trong mắt lóe lên một đạo ảm nhiên cảm xúc, nếu như không phải là bởi vì một năm kia nhiều thời gian chống làm ưu tú ngoại tuyến hợp tác, giải ủ tạ chú ý tới Hỉ Ạ Xì tình huống, tiện tay cầm một cái trống không bình nước hướng về Kỳ Mì Nộ Bù đã đánh qua. Nói ít những lời này à, Kỳ Mì Nộ Bù, chúng ta sổ hổ củ cũng không chỉ là muốn cùng xạ nổ tranh tài mà thôi, mục tiêu của chúng ta là chính diện đánh bại xạ nổ sau đó xương bá cả nước ha ha kính mắt huynh cười hai tiếng. Cũng chính là hắn tính tính tốt, nếu là giải ủ tạ dám cầm cái bình đi ném ạ cạt, tuyệt đối sẽ bị tinh tinh đội trưởng hảo hảo sửa chữa một trận. Sổ hổ củ tinh tinh đội trưởng dù sao cũng là nổi danh nham nhân sắt thép, mặc dù bởi vì kính mắt huynh vừa rồi câu kia cảm khái thoáng có chút trầm mặc, nhưng là vẫn lập tức khôi phục cứng rắn như thép trạng thái, ánh mắt sáng vô cùng. Không sai, Kỳ Mỹ Nộ Bụ, chúng ta sổ hổ củ mục tiêu cũng chỉ có xương bá cả nước mà thôi. Chỉ là chúng ta nhất định phải đánh bại địch nhân. Hỉ Ạ Xì QNZ cấp tốc điều chỉnh tâm tình của mình, nhìn xem ạ cắt một mặt đấu trí dáng vẻ, Hỉ Ạ Xì ngược lại cười đến một mặt danh mánh. Ạ cắt, ngươi nói khoác ít thôi, ngươi ngày mai muốn đối phó thế nhưng là trưởng cao đẳng số 1 tiền đạo A, đến lúc đó nếu là thua quá khó nhìn lại sẽ kéo chúng ta chân sau. Ạ cắt kéo căng lấy một trường mặt to, sắc mặt rõ ràng đen, bớt nói nhảm, Hỉ Ạ Xì. Loại lời này chờ ngươi đánh bại mà sủ mổ tổ đằng sau rồi nói sau xả nổ hận hình vương bài sao hắc, ta không phải đánh cho xạ nội thay người đến phòng ta mới chắc chắn, mặc dù ngoại hình hoàn toàn không có nửa điểm chỗ tương tự, nhưng là mặc kệ là khi ạ xì hay là ạ cát, đều xem như nội tâm người cao ngạo, ạ cát ý xin muốn đánh bại quả tạ trở thành trường cao đẳng số 1 tiền đạo, mà khi ạ xì thì là muốn đánh cho xạ nội thay người đến phòng, mặc dù mục đích không giống. Nhưng là hai cái tất cả đều là món đại dịt chỉa ga sẽ cả giả cụ xào đệ sĩ ho ho. À cắt cũng lời cùng hì ạ si tiếp tục đấu võ mồm, quét một vòng bên người sổ hổ cụ đám người. Xạ cụ giả thì ra hỏa kia đâu, mặc dù sổ hổ cụ cơ hồ toàn viên đến đông đủ, nhưng là vẫn có ba người chưa tư nở dê xuất hiện, một cái là ản dưới huấn luyện viên, bất qua ạ cắt cu nở dê không có tư cách bình luận huấn luyện viên làm thế nào, một cái là dồ cổ. Ả cắt cũng không biết có ý tốt đi qua nở nữ sinh sự tình, còn có một cái chính là nạ rủ tổ, mặc dù trước đó chưa hề nói ban đêm muốn ở chỗ này huấn luyện, nhưng là thân là sổ hổ cụ chủ lực đại trước, cư nhiên như thế lời nhác, Ả cắt thật sự là có chu tờ khó. Chịu. Mặt lạnh hồ ly buông xuống bình nước, ta vừa rồi đi tìm hắn, giống như đã hoàn toàn ngủ như chết. Tên ngu ngốc này nạ rủ tổ đương nhiên sẽ không ở cái này đêm hôm khuya khoắt còn chạy tới sân bóng rổ huấn luyện, lúc này hắn đã ôm rổ cổ, nặng nghề tiến vào mộng đẹp. Trên thực tế, nạ rủ tổ cùng ản dưới huấn luyện viên đối với ngày mai tranh tài mặc dù nặng xem, nhưng là cũng không phải là thắng không thể, bởi vì đây chẳng qua là một trận luyện tập thi đấu mà thôi, coi như đối thủ là bất bại xa nội, cu nở dê vẹn vẹn một trận luyện tập thi đấu mà thôi. Đối với ạ cắt bọn hắn tại cùng xạ nội tranh tài trước đó còn chạy tới cầu quán luyện bóng biểu hiện, nạ rủ tổ chỉ có thể nói ra một câu. Nhìn các ngươi điểm này tiền đồ.